Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2949, chương 2949, từ phượng máu. Lúc này đây, sở dĩ bọn họ vị diện đưa hắn nhóm những thiên phú này kinh diễm tên phái qua đây. Mục đích rất rõ ràng, quét ngang bắc cảnh bọn người kia, lấy máu tươi của bọn hắn. Làm cho vĩ đại lão tổ tiến thêm một bước. Cho nên, lúc này đây bọn họ nhiệm vụ rất trọng, căn bản không được phép nửa điểm qua loa. Nhưng là, những tên kia căn bản cũng không vội vã hướng nơi đây đánh tới. Ngược lại là đang đánh du kích chiến. Đáng chết, căn bản không pháp toàn bộ diệt a. Hơn nữa thực lực của bọn họ, tuyệt đối phải so với chúng ta cao một cái tầng thứ. Bọn họ thắng ở chất lượng, mà chúng ta tác thì là thắng ở số lượng, như không thể đem bọn họ dẫn vào đến chúng ta cạm bẫy. Bên trong, căn bản không pháp đưa hắn nhóm một lần hành động tiêu diệt. Nói vậy, chính là một cái tổn thất thật lớn. Vừa rồi cái kia lưng hùng vai gấu tên ngưng tiếng lắc đầu nói. Đạo, bọn họ 10 người này nếu như xuất thủ... Bắc cảnh những thứ kia đầu sỏ căn bản phải chết tổn thương thảm trọng. 10 đại vương giả, đây là cái kia vị diện bên trong. Vô số người đối với hắn nhóm khen sưng, cũng là đối với thực lực bọn hắn sùng bái. Nhưng là, bọn họ cường thịnh trở lại. Bắc cảnh những thứ kia đầu sỏ thực lực cũng không yếu a. Một ngày bọn họ không pháp trực tiếp nghiền ép, như vậy đợi bọn họ. Chính là thất bại hai chữ này, căn bản không thể xuất hiện ở tự điển của bọn họ chung. Bởi vì hắn nhóm không gánh nổi, rất đơn giản, làm cho bọn họ điên cuồng. Lúc này đây ta theo vị diện mang đến một ít tử phượng máu. Ta muốn cái này tử phượng máu, đầy đủ đem những tên kia cho hoàn toàn hấp dẫn đến đây đi. Nam tử nụ cười nhạt nhòa đạo. Mà toàn bộ trong chướng, trong nháy mắt lâm vào một mảnh hoạt kê, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn hắn, mà sau hít vào ngụm khí lạnh, mẹ kiếp, ngươi điên rồi, đây chính là tử phượng máu a, cho dù là ở vị diện chung, cũng là tuyệt đối vô địch chí bảo, chỉ dựa vào cái này một đoàn tử phượng máu, là có thể lệnh thiên vương đạp phá thiên tôn a, ngươi dĩ nhiên lấy ra. Điên rồi, ngươi đơn giản là điên rồi. Ta thật rất hoài nghi. Bộ tộc của ngươi trung lão tổ không có đem ngươi giết đi. Mọi người cắn răng nghiến lợi gào thét. Mà nam tử cũng là cười nhạt. Lắc đầu, cái này tử phượng máu. Chính là vĩ đại lão tổ cho. Ta gia tộc bên trong nào có phách lực này xuất ra tử phượng máu a dẫn bọn người kia điên cuồng a. Được rồi. Làm cho người của chúng ta bắt đầu điên cuồng hồi long, đem những tên kia chuyển hình bán nguyệt hướng chúng ta nơi đây vây giết qua đây. Mà sau cái này tử phượng máu, chính là hắn nhóm sau cùng điên cuồng. Nam tử đứng dậy, thản nhiên nói, nhưng là trong lời nói cũng là tràn đầy điên cuồng. Được, ta đây đi làm ngay. Đồng truy, người lúc này đây cũng đi theo ra đi. Dù sao bắc cảnh bên trong cũng có chút có thể vào mắt ra hỏa, không dễ thu thập, nếu như gặp phải cái gì khó giải quyết tên, người trực tiếp ra tay giết thế là được. Cái kia mặc diêm rúa nữ nhân đứng dậy, xoay người hướng lưng hùng vai gấu nam tử nói đạo. Nam tử gật đầu, đứng dậy xoa xoa chính mình đống cát lớn nắm tay. Được rồi, trong cơ thể ta lực lượng sớm không nhịn được. Tin tưởng ta, lúc này đây ta sẽ đem bắc cảnh những thứ kia vương bát đản. Hết thảy cho đập thành thịt nát. Vừa nói chuyện, đồng truy xoay người cùng nữ nhân cùng đi ra khỏi lều lớn. Còn dư lại bát đại vương già, tắc thì là thành thơi vô cùng nhìn hai người bối ảnh. Đối với hắn nhóm mà nói, một lần này cạm bẫy sẽ không có bất kỳ thất thủ. Cái này đáng sợ cạm bẫy. Cho dù là ngũ trọng thậm chí là sáu trọng thiên tôn cũng không trốn thoát được. Mà tử phượng máu lực hấp dẫn, tin tưởng Bắc Cảnh những tên kia cũng tuyệt đối nhịn không được. Cho nên lúc này đây, bọn họ cảm thấy đến rồi quét ngang tàn sát thời điểm. Bắc Cảnh những thứ này cường giả căn bản cũng không biết. Giờ khắc này, bọn họ bị 10 đại vương giả vững vàng trưởng khống ở tại lòng bàn tay bên trong. Tử vong đã bức lâm. 3 ngày về sau, trốn trên cây to Diệp Lăng chậm rãi trợn mở con mắt. Cái này Thất Mục Hoa nhất định làm người ta chấn động lay động a. Diệp Lăng câu nói đầu tiên chính là vô cùng cảm thán. Cái này Thất Mục Hoa hiệu quả, tưởng chừng như là không ngờ, cho dù là hắn cũng không nghĩ đến. Hắn lúc này, thần lực trong cơ thể dồi dào dâng trào lấy, phảng phất hùng dũng giang hà một dạng, chuyển hóa mà đến là không pháp ngôn ngữ đáng sợ lực lượng. Hơn nữa, cảnh giới của hắn cũng là không ngạc nhiên chút nào đang lâm đến rồi nửa bước thiên tôn cảnh. Thậm chí hắn cảm thấy, hắn cách thiên tôn cảnh đã là gần trong gang tấc, bởi vì hắn tựa hồ thấy được lửa ở trước mặt hắn cái kia hoàn toàn mơ hồ cảnh giới gông cùm xiềng xiếc. 7 đại thiên đạo chi lực, cuồn cuộn sinh mệnh khí độ, 2 loại rộng lớn dây năng lượng cho Diệp Lăng vô hạn lực lượng, làm cho Diệp Lăng thực lực bảo tăng. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình lúc nào cũng có thể bước vào thiên tôn. Đương nhiên, cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Dù sao thiên tôn cảnh vẫn còn có chút làm người ta rung động. Diệp Lăng đoán chừng nếu là hắn hiện tại bế quan nói, sợ rằng còn phải hơn ngàn năm mới có thể đột phá. Đáng chết yêu thú bộ tộc, lúc này đây, ta sẽ không lại chạy thoát a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, khuôn mặt thị huyết, hưu, trong nháy mắt, hắn hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ở trong thiên địa, thân ảnh biến mất không thấy. Lục ấm sung xuê, một cái thiên vương hậu kỳ yêu thú bộ tộc cường giả đang ở giữ tợn quét ngang lấy tứ phương tất cả. Trong tay nắm chặt trường thương, không ngừng bộc phát ra khủng bố lực, đem bốn phía đại thụ từng viên toàn bộ oanh té xuống đất. Bắc Cảnh món lòng, hết thảy cho lão tử xuất hiện. Xuất hiện, cái này cường giả điên cuồng gào thét. Thân trên, lên, tràn đầy tiên huyết. Từ ba thiên chi trước, 10 đại vương giả tối cao truyền đạt mệnh lệnh chi về sau, bọn họ liền triển khai điên cuồng tàn sát. Cái này ba thiên tới nay hắn không ở theo sát đại bộ phận giết chết bao nhiêu người. Mà này lúc bọn họ đang tiến hành mà trải thảm càn quét. Càn quét, hai chữ có thể nói rõ tất cả. Giờ khắc này, tất cả yêu thú bộ tộc cường giả đều ở đây chuyển hình bán nguyệt quét ngang lấy. Hơn nữa một ngày phát hiện bất luận cái gì mục tiêu, lập tức chu diệt, dù cho không phải là đối thủ, cũng sẽ lập tức phát sinh tín hiệu thông báo. Bất kể là ai, cho dù là ba trọng thiên tôn, cũng phải bị vây đứng lên. Trọng yếu hơn chính là bọn họ 10 đại thiên vương một trong đồng truy thiên tôn đang ở bọn họ phương vị này lên. Bất kể là ai, gặp phải bọn họ đều phải chết. Đây chính là bọn họ lòng tin. Nhưng là đột nhiên, cái này mang theo trường thương đang ở tàn sát bừa bãi tên thân thể chấn động, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, mà hậu thân tử vô lực ngã xuống đất lên, não hải bị đánh thành tương hồ, hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ. Một cái chính là thiên vương hậu kỳ, cũng dám kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, thực sự là muốn chết a. Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện, nhìn trên đất tên, khinh miệt lắc đầu, phía trước còn có một cái. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hưu, thân ảnh lần nữa đánh bất ngờ mà ra, mang theo thị huyết lệnh không gian kiềm nén. Mấy giây về sau, thứ hai yêu thú cường giả không tiếng động ngã xuống đất lên, chết không nhắm mắt. Mà ở cái này một cái phương hướng yêu thú bộ tộc đại quân căn bản cũng không biết, tử thần phủ xuống, một cái lại một cái, không đến nửa tiếng đồng hồ thời gian,